Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 433. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 433. Bác sĩ bị anh đánh, không ngừng kêu la thảm thiết. Người bên cạnh lập tức tiến tới tách hai người họ ra. Anh Khúc, mong anh bình tĩnh một chút. Cô An đã qua đời rồi. Anh không thể như vậy được. Nhưng Khúc Trấn Sơ vốn không nghe lọt tai. Giữ lấy người bên cạnh. Cô ấy chưa chết. Cô ấy sẽ không chết. Khi nào còn chưa nhìn thấy thi thể của cô ấy. Tôi sẽ không tin cô ấy đã chết rồi. Anh điên cuồng quay đầu qua. Nhìn những người trước mặt. Nhất định mấy người đã dùng ảnh giả. Là ai sai khiến mấy người làm chuyện này. Lúc Triết Lam và quản gia chạy tới thì liền nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn này. Khúc Trấn Sơ và mấy người khác ẩu đả với nhau. Bệnh viện vô cùng hỗn loạn. Chuyện này là như thế nào? Không phải đến đón cô An về nhà sao? Sao lại thành ra như vậy? Quản gia vội xông tới. Kéo Khúc Trấn Sơ dưới đất dậy. Cậu chủ, cậu bình tĩnh một chút. Khúc Trấn Sơ nhếch nhác đứng dậy. Lắc lắc đầu, như không nghe thấy lời quản gia nói. Không thể nào, cô ấy sẽ không chết đâu. Không đâu, rõ ràng Thượng Đế đã đồng ý với tôi. Tôi dùng mọi thứ tôi có. Mọi thứ, để đổi lấy sự bình an của cô ấy. Rõ ràng Thượng Đế đã đồng ý với tôi rồi. Ánh mắt Khúc Trấn Sơ tràn ngập sự đau khổ. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Quản gia và Triết Lam ngạc nhiên nhìn anh. An Diệc Diệp chết rồi sao? Một lúc sau, Khúc Trấn Sơ nhanh chóng tỉnh táo lại. Kéo Triết Lam tới. Triết Lam, cho người tiếp tục tìm kiếm. Nhất định cô ấy vẫn còn ở dưới biển. Vẫn chưa được cứu lên. Cô ấy đang đợi tôi cứu cô ấy. Anh vội vã đi ra ngoài. Mau, không còn nhiều thời gian nữa rồi. Quản gia thấy vẻ hoảng hốt của anh thì vội đuổi theo. Triết Lam lo lắng nhìn bóng lưng của Khúc Trấn Sơ. Hỏi y tá bên cạnh. Chuyện này là như thế nào? Y tá lo lắng sợ hãi. Ban nãy anh Khúc vừa xông vào đã đòi người. Nhưng 3 ngày trước lúc cô An được đưa vào đây thì đã không qua khỏi rồi. Y tá nói tiếng. Vừa nghe thấy thi thể của cô An bị người khác đưa đi. Anh Khúc liền ra tay đánh người. Đánh bác sĩ thành ra như vậy. Cô ta chỉ sang bác sĩ ở bên cạnh. Triết Lam nhìn người ở bên cạnh bị Khúc Trấn Sơ đánh tím tái mặt mũi thì nhíu mày lại. Sao có thể? An Diệc Diệp chết rồi. Anh ta hỏi. Bác sĩ sờ vết thương trên mặt. Gật đầu nói. Đúng vậy. Là đích thân tôi kiểm chứng. Sắc mặt Triết Lam trầm xuống. Cách chương.